SNS48, CNZ48, Tứ Đại Cầm Thú và Tứ Đại Hoa Khôi. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua một tuần. Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch, Trường Hân mỗi ngày đều chạm mặt nhau cũng không có chuyện gì đáng nói. Vấn đề là Trần Kha từ sau khi đi theo Danny thì 7 ngày qua đều không thấy bóng dáng. Nghe nói là bế quan huấn luyện, ăn ở đều ở trong tiểu viện của Danny. Ba người như lẽ tự nhiên đều nghĩ đến gian tình. Gian tình, gian tình đường đường chính chính. Không thể ngờ lão đại hành động nhanh như vậy. Đã vào được trong tiểu viện của Danny rồi. Trái lại chỉ còn mấy chúng ta bi thảm. Trương Hân vẻ mặt đầy hâm mộ nói ta bây giờ cứ thấy bút lông đều phát run. Nhớ tới những ngày qua. Nàng luyện chữ luyện đến cầm đũa đều động đậy không được thì thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt. Ngươi vẫn nên cười trộm. Ta mới là bi thảm. Nếu không phải biết Mộng Giao không có thành kiến với bản thân thì Viên Nhất Kỳ thật sự cho rằng Mộng Giao muốn chỉnh mình Mộng Giao là mỹ nữ. Nhưng tuyệt đối không phải là lão sư giỏi. Cái gì cũng chưa dạy. Thổi một khúc bảo ta trong 2 tuần phải thổi được. Không phải là muốn chỉnh người sao? Ngay cả cầm tiêu như thế nào ta cũng chưa biết. Vẫn là tiện nhân nhất nhất này thoải mái nhất. Tiện nhân múa kiếm. Quá tiện nghi cho tiện nhân. Viên Nhất Kỳ đố kỵ cực độ với Vương Dịch. Dựa vào cái gì người này lại thoải mái nhất? Có thiên lý hay không? Phác, Vương Dịch chuẩn bị phát hỏa. Hận không thể giáng một tát xuống mặt Viên Nhất Kỳ. Ngươi nghĩ rằng ta sống tốt như ngươi thế sao? Ngươi xem, kéo ống tay áo lên để lộ ra từng vết bầm xanh đỏ. Còn có chỗ bị thương do kiếm chọc, tuy rằng đã kết vảy nhưng trông vẫn vô cùng thê thảm. Oa, thì vũ nhà ngươi có khuynh hướng bạo dâm sao? Trường Hân suýt xoa nhìn Vương Dịch với ánh mắt khác xưa. Không ngờ Nhất Nhất lại làm thủ. Ta vẫn cho rằng nàng là công cơ. Nhất Nhất. Ngươi thật là không từ bất cứ giá nào. Bội phục Viên Nhất Kỳ sùng bái nhìn Vương Dịch Nhất Nhất. Phải chú ý thân thể. Tiết chế, loại chuyện này cần tiết chế. Phác, Vương Dịch nhìn vẻ mặt đáng khinh của hai người hai tên cầm thú các ngươi. Anh là loại người này sao? Anh, ngươi qua Thái Lan rồi sao? A Hân kinh ngạc nói. Nàng qua lâu rồi. A Hân ngươi giờ mới biết sao, Kỳ làm vẻ mặt đương nhiên. Vương Dịch sắp bị hai kẻ này làm tức chết. Ta là học múa kiếm rồi bị thương. Vết thương đa phần là do Thi Vũ. Nhớ tới Thi Vũ nghiêm khắc thì nàng liền có xúc động muốn nhảy lầu. Nhưng may là từ sau khi Thi Vũ nghe lời nói của nàng thì mỗi ngày đều mặc một thân hồng y. Bản thân nàng nhìn thấy một thân hồng y kia xong thì tâm tình đều thư thái sung sướng. Bị đánh cũng không sao. Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn đến hồng y Thi Vũ thì mọi thương tích đều có thể xem nhẹ. Quả nhiên Vương Dịch đối với màu đỏ đã cố chấp đến độ biến thái. Thi Vũ nhà ngươi thật là. Trường Hân lắc đầu sao vẫn chưa đánh chết ngươi. Thất sách, Vương Dịch lườm hai người kia một cái. Mặc kệ các nàng, nói xem chúng ta có nên đi xem lão đại không? Mình nàng hạnh phúc làm ta cảm thấy khó chịu. Ngươi nhắc đến làm ta cũng cảm thấy như vậy a Hân phụ họa. Ý kiến hay, Viên Nhất Kỳ cũng gật đầu đồng tình. Dựa vào cái gì ba người các nàng luyện tập vất vả còn lão đại thì say nằm gối mỹ nhân. Ba người ăn ý với nhau, không định tiếp tục luyện tập nữa. Dù sao không có ai giám sát thì thi thoảng thả lỏng một chút cũng được. Có câu nói rất đúng. Đuổi sớm không bằng đuổi khéo. Ba người hưng phấn vội vàng đi vào tiểu viện của Danny. Đột nhiên nhớ tới áp lực không rõ khi đối mặt với Danny thì không hẹn mà gặp đều cúi thấp người mà đi. Định lén lút nhìn qua xem cuộc sống tiêu sái của lão đại gia làm sao. Chẳng qua bộ dạng lén lút của ba người đã sớm bị một người ở trong tiểu viện nhìn thấy. Này, ba người các ngươi có bệnh hả? Làm gì thế? Trần Kha thật sự không nghĩ ra ba tên này định làm gì. Giọng nói này là, oa, gay. Viên Nhất Kỳ bị khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mình hù dọa không nhẹ. Lão đại, ngươi, chuyển giới. Trời ạ, tóc dài mây bay còn cài châm gỗ. Nữ trang nguyệt sắc đậm chất thục nữ. Trên mặt điểm nhẹ son phấn. Nếu không phải quen biết Trần Kha lâu năm thì ai có thể nghĩ nữ tử trước mặt là lão đại. A Hân và Nhất Nhất cũng hoảng sợ. Người này sao có thể là lão đại, nhìn qua tưởng nam sinh. Sao có thể nữ tính như vậy? Tuy không đến độ tuyệt sắc khuynh thành nhưng nhìn qua cũng là quốc sắc thiên hương. Thanh tú vạn phần. Cái gì? Kỳ chết tiệt. Con mẹ nó, ngươi vừa nói cái gì? Trần Kha vốn rất khó chịu lại bị Viên Nhất Kỳ công kích nên càng khó ở. Mỗi ngày mặc nữ trang khiến nàng cảm thấy khủng hoảng khắp người. Nếu không phải thấy kỹ thuật hóa trang thành thục của Danny thì đánh chết nàng cũng không mặc. Trần Kha không ngờ mình cũng được coi là gái đẹp. Chỉ là trước kia không phát hiện ra thôi. Trách không được Danny có thể làm hoa khôi. Rất có nhãn lực. Chỉ có điều, ngẫm lại 7 ngày được Danny coi trọng, máu chảy đầm đìa vừa qua làm cho nàng mấy lần suýt thổ huyết. Lão đại đã từng thục nữ như vậy lúc nào? Nữ nhân Danny kia thực không phải chỉ tàn nhẫn bình thường. Tuyệt đối là trả thù. 100% là trả thù. Nói gì mà đánh đàn phải chú ý tâm tình. Không kiêu ngạo, không nóng nảy. Phải tâm định thần nhàn. Khí huyết ổn định. Tâm thần thư thái. Nếu thế thì một thân bĩ khí như nàng sao có thể đàn ra một khúc hay. Vì thế nên 7 ngày này nàng mang tiếng là học cổ cầm nhưng đến dây đàn cũng chưa từng sờ qua. Thật ra là bị Danny giáo huấn 7 ngày. Như vậy còn chưa tính. Đáng giận nhất là đến tối Danny cũng không thả nàng. Thật đáng buồn. Quá đáng tiếc. Danny ngủ giường. Trần Kha ngủ sàn. Đây chính là cái gọi khóc không ra nước mắt phải không? Trần Kha thật vất vả mới thấy được ba cầm thú nên túm chặt không buông lấy tay các nàng kể khổ. Lão đại, ngươi phải bảo trọng. Nữ nhân Danny này đã tu đến cảnh giới nhất định. Trước kia ta còn ngây thơ cho rằng ngươi có thể trấn trụ nàng. Giờ nghĩ lại thì ta quá ngây thơ rồi. Trường Hân vỗ bả vai Trần Kha. Không ngờ lão đại lại là người thảm nhất trong các nàng. Nàng rất cao hứng. Âm thầm mở nhạc. Lão đại ngươi cũng có hôm nay. Lão đại, ta cảm thấy ngươi phải nắm bắt lấy cơ hội. Đêm tập kích Danny. OOXS xong nàng còn không phải cái gì đều sẽ nghe lời ngươi sao. Viên Nhất Kỳ cảm thấy đây là một chiêu thực thông minh. Buổi tối đen như mực. Lão đại chui lên giường Danny. Sau đó. Khà khà, một cái tát của Trần Kha giáng lên đầu Viên Nhất Kỳ. Ngu ngốc, nàng ta võ công cao như vậy. Ngươi muốn ta đi chịu chết sao? OOXX cái đầu ngươi. Sao ngươi không đi đi? Danny không phải là kiểu ta yêu. Nếu có cơ hội thì ta nhất định tập kích Mộng Giao. Đáng tiếc, đây là điển hình của kẻ vì sắc đẹp không cần mạng. Cuồng dâm đến điên cuồng. Lão đại phải không ngừng cố gắng. Ta tin một ngày nào đó ngươi có thể chuyển bại thành thắng. Vẫn là vương dịch thành thực. Chẳng qua, lão đại, ngươi một thân nữ trang như thế này thật là. Ta nhịn không được một trận cuồng tiếu. Trương Hân và Viên Nhất Kỳ cũng cười theo. Lão đại uy vũ, khóe miệng Trần Kha cứng ngắc. Ba tên cầm thú này đến để cười nhạo ta phải không? Đang định mắng các nàng thì mắt Trần Kha đột nhiên sáng lên. Kỳ thật thì Danny không tệ, đương nhiên đây chỉ là lời nói dối. Lão đại, nếu Danny không tệ thì ta chính là cực phẩm. Vương Dịch nói chuyện rồi ra vẻ yểu điệu. Lão đại thật đáng thương. Bị Danny tra tấn đến mức không còn bình thường. Nữ nhân Danny này tâm như rắn rết. Lừa chúng ta làm tiểu tư. Cả đời này ta đều nhớ rõ, Trương Hân nhớ tới liền hận. Đúng vậy, Danny chính là mỹ nữ rắn rết. Nếu không phải ta đánh không lại nàng lại thiếu tiền nàng thì ta thật muốn cởi giày đập chết nàng. Viên Nhất Kỳ hận Danny nhất, lại nhớ tới 7 ngày cháo hoa kia. Nhất định là Mộng Giao bị nàng ta sai khiến. Thật đáng giận. Khóe miệng Trần Kha đã cong đến độ cao nhất. Tràn ngập đồng cảm nhìn ba người trước mắt. Các ngươi không phải đến để chê cười ta sao? Tốt, trả giá chút đại giới đi. Thì ra ở trong mắt các ngươi, ta xấu xí như vậy. Khuôn mặt nghiêm túc còn thêm hắc tuyến nhìn ba người đang chậm rãi quay đầu. Được lắm, thật không tệ. Xem ra ba cầm thú này học công khóa thục nữ. Khóa học làm thục nữ. Vẫn chưa đủ. Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch, Trương Hân mặt trắng bệch. Nữ nhân sau lưng không phải ai khác mà rõ ràng là người vừa bị các nàng nói bậy xong. Danny, quay lại nhìn vẻ mặt đắc ý cười tươi của Trần Kha. Lão đại, ngươi thật độc ác, nhìn cũng vậy thôi. Trần Kha chỉ còn kém nước ca hát chúc mừng. Cuộc đời hay thay đổi như vậy đấy. Cách chương.